Đi qua ký ức, chương 40, trở về. Góc truyện audio.com. Anh đã trở về vẫn giọng điệu lãnh đạm, vẫn khuôn mặt quen thuộc. Bạc Tư Nhiên chăm chú nhìn cô. Thật may, không có gầy quá, cũng không có tiêu tụy quá. Tương phản, sau khi về nước Mỹ một chuyến, phong cách mặc quần áo của Bạc Tư Nhiên dường như thay đổi. Nếu như nói trước kia Bạc Tư Nhiên tùy ý đơn giản, chỉ cần một bộ áo thể thao là đã giống như người mẫu. Thế nhưng tối nay, anh dường như có chỉnh chu hơn một chút. Âu phục màu đậm, quần tây thẳng may cắt hoàn mỹ càng làm tăng thêm đôi chân thẳng tắp. Tóc mái hơi lộn xộn, lộ ra cái trán trắng bóng. Cố Hạm Hạm lúc này mới phát hiện, con người Bạc Tư Nhiên so với bình thường có phần nhợt nhạt hơn một chút. Càng có hương vị màu hổ phách hơn bình thường. Anh như vậy càng vô cùng mê người. Cho dù anh chỉ đứng đó chăm chú nhìn cô, cũng khiến cho Cố Hạm Hạm cảm thấy xốn sang trong lòng. Cố Hạm Hạm cũng không phải người ngại ngùng. Nhìn thấy anh thì chính là anh. Vì thế, cô lập tức thỏa mãn tâm ý của mình. Trên đôi giày cao gót, bước vội qua hàng đá cẩm thạch, dưới những ngọn đèn màu sắc, giống như một chú bướm té nhào vào trong ngực anh. Trên hành lang tĩnh lặng truyền đến tiếng cộc cộc của đôi giày. Từng tiếng giống như tiếng đập trong tim Bạc Tư Nhiên. Thấy cô chạy tới đây, đáy mắt Bạc Tư Nhiên nổi lên ý cười. Không nói hai lời, dùng cánh tay rắn chắc đón lấy. Hai tay anh buộc chặt bên hông cô, vững vàng giam cầm Cố Hạm Hạm trong lòng. Lỗ tai Cố Hạm Hạm vừa đúng đặt vào ngực anh, nghe được tiếng đập hoãn loạn giống như tiếng trống thình thịch. Miệng khỏi nhếch lên, bởi vì cô xác định, cô không phải nhầm người, nhưng hình như có mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh. Cố Hạm Hạm nhíu mày, cô khẽ nâng cằm, ánh mắt trong suốt nhìn anh xịt nước hoa. Đừng trách Cố Hạm Hạm kinh ngạc, ở trong mắt cô, Bạc Tư Nhiên mặc dù không đến mức lôi thôi nhếch nhác, nhưng là người ưa thích ăn mặc đơn giản, dùng nước hoa như thế này. Cô trăm ngàn lần không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trên người anh. Nếu không phải cô biết đây là một loại nước hoa dành cho nam, cô còn sẽ hoài nghi anh đã tiếp xúc với một nữ minh tinh xinh đẹp. Em không thích, Bạc Tư Nhiên khẽ nhíu mày, ôm lấy cánh tay Cố Hạm Hạm thật chặt, cũng không tính là không thích, chỉ là Cố Hạm Hạm cảm giác được hơi thở khẩn trương của anh. Cô có chút buồn cười, ngẩng mắt lên nhìn anh. Trịnh trọng nói chỉ là em thích mùi vị sạch sẽ tinh khôi của anh thôi. Bạc Tư Nhiên chỉ cần có chút mùi hương đậm đà như này, thì không giống như Bạc Tư Nhiên nữa rồi. Ừ, về sau lại sẽ không dùng nữa. Bạc Tư Nhiên không có nửa điểm thả lòng. Nghĩ nghĩ, vẫn nói tiếp anh ở nước Mỹ trợ giúp sư phụ. Cảnh diễn cuối cùng cần một diễn viên châu Á, nhưng đột nhiên anh ta xảy ra chút việc. Anh đành phải thay thế. Anh giống như tự giễu bản thân vốn nước hoa thì không cần phải xịt. Nhưng vì nhân viên trang điểm rất thích mùi nước hoa này, còn yêu cầu toàn bộ diễn viên phải dùng. Một đoạn văn rất ngắn gọn, khiến cho Cố Hạm Hạm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Hơn nữa nghe anh tố khổ giải thích liên tục với cô, trong lòng Cố Hạm Hạm có cảm giác ngọt ngào. Cô giống như nhớ ra điều gì đó. Không đúng. Chẳng lẽ anh chưa thay quần áo đã chạy tới đây rồi à? Cố Hạm Hạm kinh ngạc nhìn Bạc Tư Nhiên. Cái người này làm việc lúc nào cũng lý trí, lại có lúc làm như vậy ư? Nếu Tần Thừa Trạch có không kịp thay đổi quần áo đi tìm Trần Tích Linh, cô cũng có thể tin tưởng. Cố Hạm Hạm đúng là đã trách nhầm Tần Thừa Trạch. Thật sự Tần Thừa Trạch mấy ngày không thay quần áo chạy tới đoàn làm phim, không phải vì Trần Tích Linh mà vì cô. Nhưng có một số việc, cho dù Cố Hạm Hạm đã biết cũng không cảm thấy những chi tiết này có thể thay đổi cái nhìn của cô với Tần Thừa Trạch. Rất nhiều chuyện, đã sớm là thâm căn cố đế. Bạc Tư Nhiên cười thấp, cúi người nhìn cô. Sư phụ đồng ý cho anh về nước sớm, cho nên anh đã đặt xong vé máy bay, nhưng mà lại gặp chuyện ngoài ý muốn nên suýt tới không kịp. Cố Hạm Hạm lại một lần nữa vươn tay lên sờ sờ tóc Bạc Tư Nhiên. Sau đó trừng mắt nhìn anh keo xịt tóc quá nhiều. Ừ, Bạc Tư Nhiên bất đắc dĩ với hành vi ngây thơ của bạn gái. Mỗi một lần trở về, ông trời giống như khiến cho Cố Hạm Hạm của anh thay đổi đi rất nhiều. anh mặc dù không biết trong quãng thời gian ngắn ngủi hơn 2 tháng, Hạm Hạm của anh đã xảy ra chuyện gì, điều gì khiến cho cô ấy thay đổi, nhưng, như thế nào đều là cô, đều là Hạm Hạm của anh, cố chấp, bướng bỉnh, âm u, hay nghịch ngợm, như thế nào, anh đều thích, cố Hạm Hạm lưu luyến nhưng không phải không thừa nhận, trông anh rất tuấn tú, ha ha, cùng anh so sánh với ai, cố Hạm Hạm tim ngừng đập, cứng nhắc quay đầu về phía sau. Quý Bách nắm thật chặt lòng bàn tay, nếu không nói là bóp, à không phải gọi nhéo mới đúng. Cố Hạm Hạm đáng thương bị Quý Bách nhìn, vẻ mắt vô cùng đáng thương, ánh mắt tức giận của Quý Bách rơi trên gò má Hạm Hạm bị Bạc Tư Niên sờ qua. Quý Bách hừ lạnh một cái, khuôn mặt lạnh lùng, giống như đang nói, nhóc con, em hôm nay đã bị anh bắt quả tang, chuẩn bị chết chắc đi. Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi. Cô có dự cảm kết cục của mình trong tay Quý Bách không có quả quan tí nào. Cố Hạm Hạm đưa mắt nhìn Tòng Phạm Bạc Tư Niên, ngoài ý muốn phát hiện ra Bạc Tư Niên vô cùng bình tĩnh. Trên mặt không có một tia hoảng hốt, phát hiện ra Cố Hạm Hạm đang nhìn anh, còn cười quyến rũ một cái. Cô bất mãn trừng mắt với anh, trên mặt đầy ngụ ý làm sao bây giờ. Bị bắt gian, Bạc Tư Niên không biết nên khóc hay nên cười. Nắm lấy tay Cố Hạm Hạm, không biết làm sao, đành an ủi đừng sợ, anh ta là người đại diện của em. Cố Hạm Hạm giật mình, cô đích thực không nên sợ hãi, lúc này là cô may mắn, gặp phải bọn họ là Quý Bách, là người đại diện của cô, chứ không phải là một ai khác. Vì là Quý Bách, nên chắc chắn cô sẽ không có việc gì. Lại nói, không phải Cố Hạm Hạm không muốn công khai quan hệ với Bạc Tư Niên. Chỉ là, đạo diễn và diễn viên, hai cái thân phận này thật sự rất lúng túng, người không biết chân tướng, đều sẽ hiểu nhầm bọn họ đang dùng quy tắc nhầm. Tỉnh táo lại, sau vài giây ngắn ngủi, Cố Hạm Hạm mới phát hiện ra, cô thật sự có chút phản ứng thái quá. Bình tĩnh suy nghĩ lại, cô giống như đang bị người thân bắt gặp mình đang nói chuyện với bạn trai. Hoang mang lo sợ, sau đó nghĩ mọi cách giải quyết nguy cơ. Sau khi Bạc Tư Niên phân tích, cũng bởi là vì Quý Bách, cô mới hốt hoảng như vậy. Nếu là Tiêu Thiến, Chu Nhược Nhan, hay Trần Tích Linh bắt gặp, cô ngược lại không có hốt hoảng khẩn trương, thậm chí sẽ còn oai phong phách lối vênh mặt khinh bỉ bọn họ một phen. Con người là như thế, ở trước mặt người quen hay người thân, không bỏ được sự cứng rắn của áo giáp bao quanh thân mình, cũng càng có thói quen thể hiện bản thân một cách chân thật nhất. Đúng với con người của họ, Quý Bách đối với Cố Hạm Hạm mà nói, đã trở thành người thân. Quý Bách đến gần bọn họ, nhìn thấy ánh mắt Cố Hạm Hạm vẫn liên tục đảo loạn xung quanh bọn họ. Trong lòng tràn đầy oán khí tức giận cũng dần dần lắng xuống. Anh đem tay phải giơ lên cao, lấp ló một sợi dây có mắt màu đen hiện ra. Đây vốn là dây chuyền của Cố Hạm Hạm. Này, cầm lấy. Của em. Quý Bách chìa tay hướng về phía Cố Hạm Hạm. Giao ra sợi dây chuyền. Lần trước Cố Hạm Hạm có qua phòng anh bàn chuyện công việc. Về một hợp đồng quảng cáo. Sau đó chả may sợi dây chuyền này rơi khỏi túi cô lúc nào không biết. Sau đó bọn họ từ trường quay trở về phát hiện ra chuyện này. Nhàn rỗi không có việc gì. Liền muốn đem trả lại cho Cố Hạm Hạm. Lại trăm triệu lần không nghĩ tới. Gặp được cái gã người tình bí mật của Cố Hạm Hạm. Bạc Tư Niên, đạo diễn hình xăm, người khác có lẽ còn không biết người đây là vị đạo diễn mới. Nhưng Quý Bách là ai chứ? Trong giới giải trí sôi động này, chỉ một chút gợn sóng nhỏ. Quý Bách anh là người hiểu rõ mọi chuyện, nếu không thì lúc trước hình xăm vừa mới được công chiếu. Anh đã tìm ra được diễn viên đầy triển vọng Cố Hạm Hạm. Huống chi, Quý Bách cùng Bạc Tư Niên còn có vài lần có duyên hội ngộ. Bạc Tư Niên là bạn bè tốt của Kiều Ngạn Đình, Quý Bách lại thân thiết với Kiều Ngạn Đình. Hai người không gặp nhau mới là lạ. Nhưng mà, Bạc Tư Niên đại khái là người sống khá trầm lặng, nên số lần Quý Bách gặp Bạc Tư Niên có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà một số lần này, đều là Quý Bách không muốn đề cập tới. Một lần, mấy người cùng nhau đánh bia, Bạc Tư Niên thắng. Anh thua, một lần, mấy người cùng nhau đua ngựa. Bạc Tư Nhiên đứng đầu. Anh đội sổ, nếu như thế thì quên đi. Ít nhất Quý Bách còn có thể nói Bạc Tư Nhiên là tứ chi phát triển. Chỉ số thông minh bằng không. Nhưng mà theo tin tức của Kiều Ngạn Đình, vị này IQ cũng không thể đùa giỡn. Giống như những người phụ nữ thường ghen tị với những người xinh đẹp hơn. Quý Bách Anh đối với vẻ ngoài cùng trí tuệ của Bạc Tư Nhiên cũng nghiến răng nghiến lợi. Hâm mộ ghen ghét, nhưng mà, anh vẫn không thể tưởng tượng tới. Cố Hạm Ham là bạn gái của Bạc Tư Nhiên. Ở trong ấn tượng của Quý Bách, Bạc Tư Nhiên giống như một đạo sĩ cấm dục vậy. Không thích thức ăn mặn, không muốn gần nữ sắc. Anh còn mấy lần hoài nghi có phải Bạc Tư Nhiên có phải lén có quan hệ bí mật với Kiều Ngạn Đình hay không. Nhưng Kiều Ngạn Đình thích Đường Lâm Lang cũng không phải ngày một ngày hai. Kết quả là, Quý Bách vô cùng hiếu kỳ với người so với La Gia còn tuấn tú hơn. Văn Chương so với anh còn kinh người hơn. Quý Bách trăm triệu lần không thể tưởng được, bạn gái của Bạc Tư Nhiên chính là tiểu minh tinh của anh. Cũng không phải là nói Cố Hạm Hạm không tốt, không xứng với Bạc Tư Nhiên, mà là Bạc Tư Nhiên lại có bạn gái thật sự là làm cho người ta chấn kinh. Cố Hạm Hạm đối với việc Quý Bách đánh giá Bạc Tư Nhiên không hề có chút cố kỵ nào. Trong lòng có chút không kịp phản ứng, Lục Bộ cười nói anh Quý Bách, đây là Bạc, Quý Bách đánh gãy lời cô được rồi. Anh biết anh ta, chúng ta còn gặp nhau mấy lần. Vừa nói, Quý Bách phi phi tiếu tiếu nói đúng không? Đạo diễn Bạc, Cố Hạm Hạm thấy hai người quen biết nhau thì cảm thấy có chút kỳ quái. Bạc Tư Nhiên nắm tay cô. Đối với sự ngơ ngác của cô, thùng thỉnh nói Kiều Ngạn Đình, Cố Hạm Hạm đơ ra một giây. Quý Bách là thành viên hội FA, đương nhiên là ghét nhìn người khác nhu tình mật ý. Quý Bách khẽ nhắm mắt xoa nhẹ mi tâm được rồi. Có việc gì đi vào rồi nói, Cố Hạm Hạm cũng hiểu được trên hành lang rất dễ khiến người ra chú ý. Cô gật gật đầu, lấy ra một chìa khóa, thư, trước cửa phòng. Rõ ràng có một phong thư màu hồng, cách chương.